Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, kỳ quái vấn tỉ tỉ. 2. Vấn Thù Y thì lại nằm nghiêng ở trong lồng ngực của hắn. Dùng hành non ngón tay ở trên người hắn các nơi khiếu huyệt xẹt qua. Nàng động tác nhu hòa nhẹ hoãn, chậm chậm rãi, động tác như là ở ve vãn. Kỳ thực là ở cảm ứng Sở Hy Thanh trong cơ thể khiếu huyệt trạng thái. Vấn Thù Y giọng nói nhưng có chút hững hờ. Đôi này âm dương ngọc tâm liên tử thật là niềm vui bất ngờ. Ta không nghĩ tới đôi này sinh ra ở hỗn độn niên đại âm dương hạt sen. Vẫn có thể nảy mầm sinh trưởng. Lần này hợp tu sau khi, vật này lại trưởng thành rất nhiều. Ta đã đem ta 32 tầng hàn phong kiếm ý cố định tại Thái Âm Thần Nguyên. Bao quát hàn thiên, đống thiên, phong thiên, cấm thiên bốn loại thiên quy lực lượng. Tuy rằng kiếm ý không hoàn toàn, lại đầy đủ ngươi sử dụng. Ngươi hiện tại thân thể còn không chịu nổi gần thần võ ý. Cần được làm theo khả năng. Còn có thời gian tới nói. Không ngại tham nghiên một. Hai, ngươi như đối với những này thiên quy một chữ cũng không biết. Rất khó phát huy chúng nó uy lực. Chú ý, ta cái này hàn phong kiếm ý hạt nhân. Kỳ thực là vĩnh hằng. Theo đuổi chính là lấy hàn pháp diễn sinh vĩnh hằng. Nghĩ muốn vĩnh hằng chi phong. Vĩnh hằng lạnh lẽo. Hy Thanh ngươi cũng có vĩnh hằng. Là lấy kim thân bá thể làm căn cơ diễn sinh ra vĩnh hằng chi pháp. Ta cân nhắc đến điểm ấy. Liền không đem ta 30 trọng vĩnh hằng chi pháp khắc dấu nhập Thái Âm Thần Nguyên. Bất quá ngươi sau đó có thể thử nghiệm lấy ngươi vĩnh hằng thiên quy làm trụ cột. Điều động ta hàn phong kiếm ý. Rõ ràng, Sở Hy Thanh gật gật đầu, vẫn là uể oải, hắn không có hết sức chăm chú, nghe Vấn Thù Y nói chuyện, chỉ vì trước mắt của hắn, còn mở ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam. Sở Vân Vân, Sở Hy Thanh, mở ra ngươi bên kia tiếp dẫn trận pháp. Sở Vân Vân, nhanh chóng. Sở Vân Vân, vì sao giả câm vờ điếc? Lục Loạn Ly, xảy ra chuyện gì? Kế Tiễn Tiễn, Tiểu Chiêu, chủ thượng hiện tại có hay không còn an toàn? Bạch Tiểu Chiêu, chủ thượng an toàn thì an toàn. Chỉ là bọn hắn, cô A, Tiểu Chiêu không dám nói. Kế Tiễn Tiễn, không dám nói. Tiểu Chiêu ngươi nói chuyện thật kỳ quái. Cái gì loại chuyện không dám nói? Bạch Tiểu Chiêu, chủ nhân hắn khả năng đã bị ăn đi. Kế Tiễn Tiễn, ăn đi. Lục Loạn Ly, a, lại còn rất thú vị. Lưu Nhược Hy, vạn xin mời chủ mẫu hạ thủ lưu tình. Những tin tức này hẳn là ở một canh giờ trước, cũng đã phát ra ở màn ánh sáng trên. Bất quá khi đó hắn chính hết sức chăm chú, cùng Vấn Thù Y cùng nhau tu luyện. Thần Nguyên tham đồng khế, hoàn toàn không tiếp tục để ý. Vào lúc ấy, hắn chỉ là khống chế trong cơ thể nổi khùng chân nguyên. Hóa giải tràn vào cực âm cực hàn, đã tận hết sức lực. Nơi nào còn có rảnh rỗi chiếu cố hắn. Sở Hy Thanh tính toán một chốc thời gian khoảng cách, còn có Sở Vân Vân độn tốc, trong lòng hơi có chút sợ hãi. Sở Vân Vân nếu như bất kể đánh đổi, cũng nhanh chạy tới. Vấn Thù Y tiếp tục nói, ta càng không có nghĩ tới. Hy Thanh thần dương huyết mạch không chỉ đến 21 trọng. Trong cơ thể 9 đại dương khiếu, còn tích trữ nhiều như thế cực dương nguyên lực. Lần này, thần nguyên tham đồng khế âm dương tụ hợp sau khi chuyển hóa nguyên lực. Vượt xa ta dự đoán. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Đem sự chú ý từ màn ánh sáng màu xanh lam trên hút ra. Chuyện này đối với ngươi có thể có gây trở ngại. Hắn sau đó liền cảm giác không đúng. Vấn Thù Y chuyển hóa nguyên lực. Thực sự là quá nhiều. Vấn Thù Y có cao tới 33 tầng thần âm huyết mạch. Nàng cái này 800 năm trong tích trữ cực hàn cùng cực âm nguyên lực. Quả thực như một tòa to lớn không gì so sánh được núi băng. Khi này núi băng hòa tan, chính là một mảnh hùng vĩ vô bờ, vô biên vô ngần đại dương mênh mông. Cái này nguyên lực tích trữ quá mức khổng lồ. Sở Hy Thanh cảm giác dù là đỉnh cao siêu phẩm cũng chỉ đến như thế. Huống hồ ngoài ra, Vấn Thù Y còn luyện hóa bộ phận âm thần Nguyệt Hy Thái Âm nguyên lực. Lúc này sau đó lại nói. Vấn Thù Y ánh mắt có chút cay đắng, trên mặt lại nụ cười như cũ, hơi thở như hoa lan. Hy Thanh, ngươi vốn nên bởi vậy được lợi. Lần này bên trong cơ thể ngươi chuyển hóa nguyên lực, nguyên bản trợ ngươi liền bay lên nhất phẩm thượng cũng không thành vấn đề. Nhưng mà ngươi hiện tại căn cơ bất ổn, cũng không có lên cấp bí dược. Ta chỉ có thể đem những thứ này nguyên lực tinh luyện cô đọng thành ngươi bản mệnh tinh nguyên, phong ấn tại ngươi khiếu huyệt cùng cốt tủy ở trong, có thể lấy tại tương lai từng bước giải phong luyện hóa. Bất quá ngươi đến mau chóng, những thứ này bản mệnh tinh nguyên sẽ từng bước tiêu tan. Kéo đến thời gian càng lâu, tiêu tan càng nhiều. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng trong cơ thể. Xác thực như Vấn Thù Y nói, những thứ này bản mệnh tinh nguyên là có thể trực tiếp chuyển hóa nguyên lực. Nếu như có thể toàn bộ lợi dụng, liền tu đến nhất phẩm thượng, thậm chí tu đến nhất phẩm đỉnh cao cũng không thành vấn đề. Cái này chính là Vấn Thù Y sử nữ nguyên âm mang đến cho hắn đồ vật. Đương nhiên Sở Hy Thanh duy trì mười mấy năm đồng tử thân, cũng làm cho Vấn Thù Y tiền lời cực lớn. Sở Hy Thanh đánh giá những thứ này bản mệnh chân nguyên, mình có thể lợi dụng trong đó một nửa là tốt lắm rồi. Dù là giải quyết chân nguyên tích trữ vấn đề, công thể cũng không phải nghĩ bay lên liền có thể thăng lên đi. Tứ phẩm sau khi công thể lên cấp đều cực kỳ phiền phức. Đặc biệt là như hắn như vậy đã kẻ thù khắp thiên hạ, thì càng hiện ra gian nan. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía nhân vật bảng bên trong thần dương. Cấp 21, móc lửng. Trước cái kia cảnh cáo hắn âm dương thất hành tin tức đã biến mất. Hiện tại xuất hiện mới từ cái tin tức. Chú, người đã âm dương giao hòa, long hổ giao cấu. Tất cả bắt nguồn từ thần dương huyết mạch, năng lực thiên phú tăng lên 2/10. Nguyên thần bản chất lớn mạnh 5 thành. Long hổ kim đan trên diện rộng cường hóa. Cái này 5 thành nguyên thần bản chất, Sở Hy Thanh đã cảm nhận được. Đây là hắn nguyên thần bên trong căn bản nhất, trụ cột nhất nguyên chất. Mà ở các loại huyết mạch thiên phú tăng cường xuống, cái này 5 thành nguyên thần bản chất mang đến cho hắn lực lượng nguyên thần có thể nói khủng bố. Cho tới long hổ kim đan, chủ yếu là thể hiện ở chân nguyên độ tinh khiết, chân nguyên lượng cùng hồi phục năng lực trên. Sở Hy Thanh cần được dùng thử sau khi mới có thể biết cụ thể cường hóa hiệu quả. Vấn Thù Y lại tiếp tục nói, ta phía dưới băng thành bách tính, Hy Thanh ngươi tận lực giúp ta bảo toàn băng thành tất cả phủ khố, còn có ta trong tay tất cả của cải đều sẽ giao cho ngươi. Còn ta dưới trướng những kia tướng sĩ, Hy Thanh chính ngươi nhìn làm, có thể sử dụng hay dùng, không thể dùng ngươi cũng không cần khách khí. Còn có Hạch Châu, bên kia phòng chừng sẽ loạn một trận, bọn họ không có chủ nhân, đón lấy phải chó cắn chó. Tương lai ngươi như nhất thống thần châu, có thể đợi bọn hắn mệt bở hơi tai lúc xuất binh đem Hạch Châu một lần dẹp yên, nhất định ổn định và hòa bình lâu dài. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu chặt lông mày. Vấn Thù Y những câu nói này khá giống là bàn giao hậu sự cảm giác, trước hắn còn không xác định. Mãi đến tận Vấn Thù Y cái này vài câu, để cho hắn tâm thần khẽ run. Sở Hy Thanh nghiêng đầu, nhìn trong lòng ngực nằm xuống nữ nhân, mắt hiện ác liệt vẻ. Có ý gì? Đây chính là cuối cùng ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Vấn Thù Y nhẹ cười một cái, từ trên giường ngồi dậy đến, hiển lộ ra một thân như ngọc da thịt cùng ngạo nhân vóc người. Nàng vừa giơ tay đem sau lưng tán loạn tóc buộc cùng nhau, vừa ôn nhu giải thích, trong cơ thể ta lực lượng tích trữ quá nhiều, đã tràn đầy mà giật ra, lại có âm thần Nguyệt Hy thôi phát nguyên lực, bức bách ta lên cấp vĩnh hằng. Vấn đề là ta hiện tại căn cơ không đủ, đối với phong thần một chuyện không hề chuẩn bị. Cái này một thân lực lượng, càng có 3/10 là âm thần Nguyệt Hy tất cả. Một khi lên cấp, chắc chắn phải chết, bất luận âm thần Nguyệt Hy vẫn là băng thần Huyền Đế cùng Huyền Vũ, thế tất đều chứa không được ta. Vấn Thù Y trong mắt tỏa ra lành lạnh ánh sáng lộng lẫy. Ta sẽ không đánh loại này không có bất kỳ phần thắng nào thất bại cuộc chiến. Là do vậy nên chuẩn bị lấy Thái Sơ Băng Luân tự phong. Mãi đến tận hoàn toàn luyện hóa Nguyệt Hy Thái Âm Thần Nguyên, hoặc là đợi ngươi đạp nhập siêu phẩm thời khắc, giúp ta phong thần. Nhưng mà ta một khi đóng băng ngủ say, hầu như không cách nào chống đỡ ngoại lực, đặc biệt là những kia nhất phẩm bên trên cao thủ. Vì lẽ đó đón lấy còn đến phiền phức Hy Thanh đem ta đưa đến vô tận băng nguyên, Lê Tham địa quật. Nơi đó không chỉ là thế gian cực hàn chi địa, càng có ma thần Lê Tham lực lượng che chở ta. Nhưng mà cái này một đường, nhất định có vô cùng gian nan hiểm trở. Trong thiên địa vô số người muốn xấu ta chi đạo, không muốn làm Hy Thanh bị liên lụy với Tự Phong. Sở Hy Thanh đầu tiên là tâm thần buông lỏng, nghĩ ngợi nói cũng còn tốt. Không phải hắn tưởng tượng tình huống xấu nhất, hắn cũng không muốn mình mới phá đồng tử thân, liền muốn đối mặt người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Sở Hy Thanh lập tức lại tâm thần ngưng lại, nơi này khoảng cách Lê Tham địa quật xa đạt 17 vạn dặm. Nghĩ muốn lên đường bình an đi tới, xác thực không dễ dàng. Sở Hy Thanh không khỏi nắm lấy đặt ở bên giường trên song đao, trong mắt hiện ra một vệt hàn mang. Hắn ngược lại muốn xem, cái này một đường hướng bắc, ai dám ngăn trở con đường của hắn? Ai có thể ngăn được hắn đao? Cái này rất khó, khó như lên trời, nhưng mà thế gian này, duy nhất có thể làm cho ta toàn tâm tín nhiệm, đồng ý giao thác tất cả, chỉ có Sở Lang, ta cũng tin ngươi, nhất định có thể đem ta đưa đến cực đông băng nguyên. Vấn Thù Y nói tới chỗ này, bỗng nhiên tâm thần hơi động. Cảm ứng được ngoại giới biến hóa, nàng bố trí ở bên ngoài từng tầng phong cấm thiên quy, đang bị người nhanh chóng đột phá, thế như trẻ tre. Vấn Thù Y khóe môi khẽ nhếch, trong mắt hiện ra một chút ý thổn thức. Nàng trực tiếp vượt ở Sở Hy Thanh trên người, một đôi tay trắng đặt tại Sở Hy Thanh bộ ngực, trong mắt ẩn tình đưa tình, vẻ quyến rũ như tơ. Chúng ta lại tới một lần nữa. Sở Hy Thanh là cái gì loại thông minh người? Hắn hơi nghĩ lại, liền biết Sở Vân Vân đã đến. Huống hồ Sở Hy Thanh lực lượng nguyên thần đã có tăng lên cực lớn. Nữ nhân này muốn làm gì? Nàng làm sao như thế điên? Làm sao liền dám? Cái này vẫn là hắn cái kia thành thục thận trọng chi tâm đại tỷ tỷ sao? Sở Hy Thanh cực lực giãy giụa chống lại, nắm ra bản thân gấp 4, chăm chú. Lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên. Không muốn lên. Tuyệt đối không nên lên. Tuyệt đối không thể lên. Người đã là một cái thành thục tiểu dây dây, hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng mà không như mong muốn. Liền ở một cái hô hấp sau khi, Vấn Thù Y bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm, du dương động lòng người, hồn siêu phách lạc. Sở Hy Thanh cũng phát ra một tiếng thú hoang giống như tiếng gào. Ánh mắt của hắn bao hàm không cam lòng, thống khổ cùng bất đắc dĩ. Còn có hắn không muốn thừa nhận sung sướng. Sở Hy Thanh sau đó không còn hơi sức ngồi phịch ở trên giường. Một bộ tùy ý sâu xé tư thái. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh ngậm lấy mấy phần ngờ vực nhìn Vấn Thù Y. Vấn tỷ. Ta cảm giác ngươi hiện tại cùng trước đây có chút không giống nhau. Quả thực như là biến thành người khác. Trước đây Vấn Thù Y đoan trang hào phóng, thận trọng tự tin. Tuy rằng võ lực che tuyệt thiên hạ, tính tình lại rất truyền thống bảo thủ. Theo khuôn phép cũ, đây là một cái thương hắn đại tỷ tỷ. Nhưng mà ngôn ngữ làm việc đều rất khắc chế. Chỉ tình cờ ở màn ánh sáng bên trong gây xích mích đổ thêm dầu vào lửa. Liền không có cái khác người cử động. Sở Hy Thanh vạn không nghĩ tới, Vấn Thù Y hôm nay lại còn làm ra chuyện như thế. Vị này trước đây nhưng là tình nguyện chết một lần, đều không nghĩ tới mượn sức hắn hoàn toàn hóa giải thần âm hậu hoạn. Cái này chẳng lẽ là hắc hóa? Vấn Thù Y thân thể mềm mại phập phồng bất định, cười hỏi ngược lại, Hy Thanh ngươi có nghe nói qua nguyên thần thứ hai? Làm sao có khả năng không biết? Sở Hy Thanh suy tư, nguyên thần thứ hai có rất nhiều luyện pháp, chẳng lẽ là nuôi vật gửi tình? Hắn cửu luân thần ấn, chính là nuôi vật gửi tình phương pháp. Vấn Thù Y lúc nói chuyện, hô hấp lại có chút hỗn loạn, chính là nuôi vật gửi tình. Cùng ngươi cửu luân thần ấn không sai biệt lắm, người đều có thất tình lục dục, ta cũng như thế có. Ở ta tu vị tiến vào nhất phẩm sau khi có một quãng thời gian ta tạp niệm lộ ra, sinh ra tham sân tử ái dục hận các loại tâm tính. Đặc biệt là ở 600 năm trước, ta bắt đầu hận chính mình cái này một đời theo đúng khuôn phép, men theo đường thủ triệt. Trước đây là nghe cha mẹ khuyên can, sau đó lại làm vì bách tính con dân ẩn nhẫn, cho tới chuyện muốn làm không thể làm. Bất luận cái gì loại dục vọng, đều chỉ có thể nhịn. Hầu như bởi vậy sinh sôi tâm ma. Sau đó ta liền tu nguyên thần thứ hai, đem mình tất cả tâm tính, tất cả dục vọng, đều ném cho nguyên thần thứ hai. Nhưng mà hiện tại, vấn thù y khóe môi khẽ nhếch, hiện ra hồn siêu phách lạc ý cười. Ta nguyên thần thứ hai là do một loại nào đó duyên cớ, đã đổi khách thành chủ. Vì lẽ đó ta trước đây rất nhiều không dám nghĩ, cũng chuyện không dám làm, ta đều muốn làm một lần. Sở Hy Thanh không khỏi nhất thời sửng sốt. Ý này là hiện tại vấn thù y, kỳ thực là vấn thù y nhân cách thứ hai. Tâm tình của hắn nghiêm nghị, vì chính mình, cửu luân thần ấn, lo lắng, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Người tu, cửu luân thần ấn, so với ta nguyên thần thứ hai cường nhiều hơn. Huyết nhai đao quân huyết mạch thiên phú. Ở ngay lúc đó thiên bảng nhân vật bên trong tuy rằng không lắm xuất sắc, ngộ tính của hắn cũng không bằng ta cùng Sở Vân Vân. Nhưng hắn nhưng có người bên ngoài khó cùng trí tưởng tượng. Cái này, cửu luân thần ấn, cực điểm hoàn thiện, lại có Mộc Kiếm Tiên hạt nhân thần nguyên hóa thành kiếm khí bảo vệ uẩn nhưỡng. Tiềm lực vô cùng, vấn thù y thở hồng hộc. Ta trong bảo khố còn có 13 sợi thái ất linh nguyên. Người có thể lấy ra 9 sợi, đưa người bộ này cửu diệu thần luân kiếm tăng cường 1, 2, sau đó có thích hợp bảo vật, còn phải tiếp tục đưa chúng nó tăng lên cường hóa. Ta không biết huyết nhai đao quân là làm sao sáng chế cửu luân thần ấn, cái này lại là ứng đối thần bàn nhược tốt nhất pháp môn. Vạn trá chi chủ lực lượng, là lấy vang vọng thiên không cùng gia thiên chi pháp làm trụ cột. Tạp lấy thất tình lục dục, hắn có thể lấy gây xích mích phóng to trong lòng người bất kỳ tâm tình gì dục vọng. Tất cả ta bộ hạ, một buổi liền bị xúi dục. Nếu không phải ta tu nguyên thần thứ hai, liền ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị thừa lúc. Mà ngươi, cửu luân thần ấn, lại có thể chống đỡ hắn lực lượng. Bất quá Mộc Kiếm Tiên cái này 9 cái cành cây cường độ ở phàm giới vẫn còn có thể. Tương lai thần linh tranh đấu lúc lại không quá đủ dùng. Người đến cùng lấy hết tất cả khả năng tăng cường chúng nó lọ chứa. Vấn thù y nói tới chỗ này, bỗng nhiên tâm thần hơi động, nhìn về phía ngoài điện. Này cái nữ nhân, đã đến rồi. Sở Vân Vân đã đứng ở ngoài điện. Nàng cặp kia màu xanh lam con mắt, đã xuyên thấu qua từng tầng hàn băng, dòm ngó nhìn tình cảnh bên trong. Khi nàng trông thấy cái kia chính dục ngựa rong ruổi yểu điệu bóng người, trong đầu tức thì vỡ một tiếng vang lên, như là nổ tung một cái dây cung. Hết chương.